Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195. 14 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 22. Quân Nghiên, câm miệng. Ta nghĩ lẳng lặng, đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Nàng tìm cây, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh. Người ở bên trong ở bàng hoàng. Vô thố, người bên ngoài mê mang. Bất lực. Giây lát, a người oa thấy được Quân Nghiên. Chào phúng nói, a, này không phải là Doãn tiểu thư sao? Thế nào Glasson cho ngươi ăn bày tòa thành trụ không đi xuống? Hiện tại trở về ăn hồi đầu thảo. Quân Nghiên ngẩng đầu, nhìn thẳng a người oa, nếu ta nhớ không lầm, ngươi ngày mai liền mãn 18 một tuổi thôi, không nghĩ tới ngươi còn rất thức thời sao? Nàng ngẩng đầu lên, một bộ tự mãn bộ dáng. Ta hiện tại muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có thể sánh bằng trước kia ngươi uy phong hơn, cũng không biết bá tước đại nhân coi trọng ngươi điểm nào nhất. Khô quắt giống giá đỗ đồ ăn giống nhau dáng người là thế nào hấp dẫn bá tước đại nhân. Cũng may, trời xanh chiếu cố ta, là, trời xanh là chiếu cố ngươi, tối nay cùng nàng nói chuyện nhân, ngày mai sẽ hóa thành một bãi máu loãng, không còn nữa tồn tại. Quân Nghiên nhìn theo A Ngươi Oa rời đi, trong mắt lệ không biết khi nào, rơi xuống, tầm mắt một mảnh mơ hồ, nàng phảng phất theo A Ngươi Oa trên người thấy được lúc trước nguyên chủ vận mệnh, bị trở thành huyết nguyên khố. Hôm sau, nàng trở lại trường học lên lớp, Ngọc Xanh đem nàng hẹn xuất ra, nói cho nàng, A Ngươi Oa đã chết, đúng, lúc trước chào phúng quá của nàng nhân, đối nàng diễu võ dương oai người đã chết. Tử tướng nghe nói cực thảm, bị người chạy xe không huyết, một giọt cũng chưa lãng phí, đem của nàng máu rót vào tàng thất, đáng thương Hoa Kỳ mới bắt đầu, lại bị nhân đưa tay cắt đứt, kế tiếp đến phiên là Elina, kia cũng là người quen cũ, cuối cùng hội lặp lại A Ngươi Oa vận mệnh, trở thành cấp Dracula cung cấp huyết nguyên. Ngọc Xanh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết không, nếu không phải là ngươi. Bọn họ có lẽ đều sẽ không tử, cùng nhau đều là ngươi làm hại, ngươi mới là Dracula tính toán bồi dưỡng chung cực thể, chỉ có máu của ngươi tài năng làm cho hắn thỏa mãn, Quân Nghiên. Hắn không cần thiết của ta huyết, hắn nói của ta huyết không có máu của ngươi tinh thuần. Đều là gạt ngươi, hắn từ đầu đến cuối không có chạm qua ta, mà đối với ngươi, hắn hưởng qua của ngươi hương vị đi. Rõ ràng hắn thật mê luyến trên người ngươi hương vị, vì sao muốn tàn nhẫn như vậy, đem bản thân tư tưởng thêm chú đến người khác trên người, nàng tốc độ nói lúc nhanh lúc chậm. Nhận thức chuẩn một cái, hai mắt ửng đỏ, ngữ khí tăng thêm monster, ngươi biết không, ta thật ghen tị ngươi, phi thường ghen tị ngươi, có thể có được của hắn sủng ái, hướng ngươi như vậy vì tư lợi nhân. Vì sao còn muốn xuất hiện đến quấy nhiễu sinh hoạt của hắn? Ngươi đem máu của ngươi đưa cho hắn tốt lắm, như vậy mọi người đều có thể sống, không phải là tốt lắm. Quân Nghiên khí nở nụ cười. Ngọc Xanh, ngươi có phải không phải đầu óc bị lừa cấp đá? Hy sinh một người, cứu vớt toàn nhân loại sao? Vĩ đại như vậy sự tình, ai cao hứng làm, ai làm đi à? Vì sao muốn đem người khác mệnh hèn hạ đâu? Ngọc Xanh như trước là nhất quyết không tha nói, ngươi chính là cái tai họa, ngươi vì sao không sớm chút tử, chưa từng nghe qua một câu nói, tai họa lưu ngàn năm sao, đúng, ngươi chính là cái tai họa, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Ngọc Xanh khí hộc máu. Nàng ỷ vào thân cao ưu thế, cho Quân Nghiên một cái bàn tay, Quân Nghiên đương nhiên sẽ không tùy ý một cái tát đánh vào trên mặt. Nàng nghiêng người xảo diệu tránh thoát hạo kiếp, ai biết Ngọc Xanh thứ nhất mặt trời đã cao ban, mặc giày cao gót, nhất thời đứng không vững, ngã xuống, phút cuối cùng, còn không đã quên kêu một tiếng, cứu mạng a, có người muốn giết người a, hét thảm một tiếng, đưa tới vô số sư sinh, học sinh công nhiên đánh lão sư, còn sâu hơn phương pháp tối ưu nguy hại của nàng tánh mạng. Chuyện này đối với trường học mà nói là cần độ cao coi trọng. Hết chương.